khí thiếu tu tiên. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 không bằng thử một lần. Không thế nào à, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Tà này có tính không dê vào miệng cọp. Trung Ly Đình Châu lại khôi phục hắn một quán chế nhạo trêu chọc. Cao Hàn sắc mặt trực tiếp đêm đen đi. Đến này một bước, hắn cũng bất chấp tất cả. Đúng vậy, cho nên ngươi tốt nhất ly ta rất xa. Bằng không ta không cam đoan sẽ không làm chút cái gì. Trung Ly Đình Châu lồng âng, ực chấn động lên, là ong ong tiếng cười. Không cần như vậy sao? Nhân gia rất sợ, Cao Hàn phát hiện, luận hạn cuối, luận ra mặt, chính mình thật đúng là so bất quá Trung Ly Đình Châu. Như vậy thành thục nam nhân, nói như thế nào đến gia nhân ra hai chữ, dứt khoát nói sang chuyện khác, đừng lại chơi. Bên ngoài loạn thành một đoàn, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài. Bọn họ rơi xuống thời điểm, Cao Hàn liền cảm giác được, đè ở bọn họ phía trên tường đá, nhưng không ngừng một đổ, phỏng chừng đến có 2-3 mễ hậu. Tuy nói không cần lo lắng thiếu oxy, nhưng cũng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Vạn nhất bạch tuộc quái phát hiện bọn họ tồn tại, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài. Bất quá có một vấn đề. Trung Ly Đình Châu rốt cuộc cũng đứng đắn đi lên. Sự thật vẫn là chứng minh rồi. Đây là Cao Hàn ảo giác. Muốn oanh khai mặt trên tường đá, khẳng định phải có đại động tác. Tay của ta không có khả năng vẫn không nhúc nhích. Đến lúc đó vẫn là sẽ xoa đến ngươi mông. Ngươi nếu là không ngại nói. Cao Hàn hít sâu một hơi. Ta như thế nào sẽ để ý, ngươi không ngại mới hảo. Hắn một bàn tay đặt ở hắn trên mặt, một cái tay khác tác dán hắn trái tim bộ vị, thực rõ ràng cảm nhận được hắn trái tim nhảy lên thanh âm. Hắn ngón tay nhẹ nhàng động một chút, bất luận trên mặt, vẫn là trái tim bộ vị, đều có một loại ma ma cảm giác. Trung Ly Đình Châu minh bạch, trên người hắn vị này đã thích ứng chính mình trêu chọc. Hơn nữa có thể thực bình tĩnh phản kích. Thật là tính sai a, hảo đi. Ta đã biết, Trung Ly Đình Châu thật muốn thỏa hiệp. Vậy không phải hắn tính cách. Cao Hàn có thể cảm giác được. Đè ở bọn họ phía trên tường đá ở nổ tung đồng thời. Trên mông tay lại nhiều một con. Còn bị dùng sức xoa nhẹ một chút. Hắn đã nói không nên lời nói. Người này thật sự không biết. Như vậy đùa giỡn một cái thích nam nhân người. Có bao nhiêu khác người sao? Bạch tuộc quái còn chưa có chết. Tuy rằng luyện linh giả tổ chức người đã đuổi tới. Nhưng nơi nơi đều là chấn động tiếng vang. Bên này thanh âm ngược lại mền đi xuống. Không ai phát hiện có hai người từ đá vụn đôi hạ bò đi lên. Hỏa khí hàng đến man mau. Trung Ly Đình Châu ánh mắt quét về phía Cao Hàn hai chân chi gian. Nơi đó sưng to đã tiêu. Đi xuống. Cũng thế. Cao Hàn mặt vô biểu tình, cho tới nay kia cổ nước giếng không phạm nước sông hài hòa không khí bị đánh vỡ lúc sau. Hắn cũng không nghĩ lại che giấu. Trung Ly Đình Châu sách mà một tiếng. Tư Mã tiên sinh, luyện linh giả tổ chức người hưng phấn tiếng la truyền tới. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía nơi xa bay nhanh mà đến hai người. Đối phương hô to Tư Mã tiên sinh liền ở đằng trước. Áo trắng quần đen. Nhưng thật ra hảo nhận, Cao Hàn không nghe nói qua Tư Mã Diệp danh hào, còn tưởng rằng cũng là luyện linh giả tổ chức người, thẳng đến đối phương đột nhiên bùng nổ, nhất kiếm chảm rớt bạch tuộc quái bốn điều râu, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, người này ngoài ý muốn cường đâu, có cái gì đẹp, có muốn biết hay không bạch tuộc quái là ai đưa tới. Trung Ly Đình Châu thấy hắn ánh mắt ngừng ở Tư Mã Diệp trên người. Khóe miệng gợi lên, Cao Hàn lực chú ý trở lại trên người hắn. Người biết là ai? Đi theo ta, Trung Ly Đình Châu xoay người liền đi. Cao Hàn có điểm tò mò, liền theo qua đi. Muốn thao túng loại này đại hình hải quái ma vật, khoảng cách trường không được. Hơn phân nửa liền ở phụ cận. Trung Ly Đình Châu một bên giải thích. Bên kia, Tư Mã Diệp đem bạch tuộc quái sở hữu dâu chém rớt sau. Liền đem giải quyết tốt hậu quả sự giao cho đồng hành thiếu niên. Ta đi tìm thao túng bạch tuộc quái người. Hảo đi, thiếu niên kỳ thật cũng muốn đi tìm bạch tuộc quái sau lưng Ma Tu. Gắn vào áo đen Ma Tu. Mượn từ bạch tuộc quái gì? SC. Hết người. Cuồn cuộn không ngừng hấp thụ mặt trái lực lượng. Còn có chết đi người hồn phách. Hắn cho rằng không ai có thể đủ phát hiện hắn tồn tại. Đãi hút đủ rồi lực lượng. Thấy bạch tuộc quái không địch lại vừa mới xuất hiện người. Liền cho nó hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Chính mình gom lại áo choàng. Xoay người rời đi. Đi ra một khoảng cách sau. Bước chân đột nhiên dừng lại. Người này chính là thao túng bạch tuộc quái Ma Tu. Chấm. Cao Hàn nhìn chằm chằm vị này nhìn không tới diện mạo Ma Tu. Nguyên lai đây là Ma Tu. Người như thế nào biết hắn ở chỗ này? Đại khái là ta có đặc thù thiên phú. Trung Ly Đình Châu vui đùa miệng lưỡi. Thường nhân nghe xong đều sẽ không cảm thấy là thật sự. Cao Hàn nhận thức hắn lâu như vậy. Cũng cảm thấy người này nói chuyện luôn là nửa thật nửa giả. Nghe giống giả, kỳ thật chưa chắc không phải thật sự. Hoặc là hắn thật sự có cái gì đặc thù thiên phú. Tránh ra, Ma Tu ách giọng nói uy hiếp nói. Nhổ ra hơi thở đều là ma khí. Tu vi không kém, Cao Hàn nghe lời tránh ra. Người như vậy nghe lời làm gì? Trung Ly Đình Châu không lời gì để nói nhìn hắn. Ta đánh không lại hắn. Cao Hàn ăn ngay nói thật. Trung Ly Đình Châu ánh mắt ở hắn cùng Ma Tu trên người qua lại. Hảo xảo, ta cũng đánh không lại hắn. Chúng ta đây đi thôi. Nói xong thật lôi kéo Cao Hàn đi rồi. Đối diện Ma Tu ngây ngẩn cả người. Này hai người là tới làm gì? Ngay sau đó hắn liền không có tâm tư nghĩ nhiều. Ma Tu, để mạng lại, Tư Mã Huy đuổi theo. Chỗ tối thấy như vậy một màn hai người. Ngươi là cố ý đi. Nhìn đến Tư Mã Diệp, Cao Hàn rốt cuộc minh bạch. Gia hỏa này nguyên lai là cố ý kéo dài thời gian. Trung Ly Đình Châu cười mà không nói. Tư Mã Diệp thực lực cường đại. Ma Tu cuối cùng không có thể chạy thoát hắn lòng bàn tay. Bị chạm với dưới kiếm. Người kia là ai? Rất cường. Cao Hàn ánh mắt dừng ở hắn trên mặt. Địa cầu luyện linh giả. Mỗi người đều lớn lên như vậy đẹp sao? Tuy rằng so Trung Ly Đình Châu kém một chút. Tư Mã gia thiên tài. Trung Ly Đình Châu thanh âm hứng thú thiếu thiếu. Cao Hàn nga một tiếng. Không tiếp tục truy vấn. Nếu chung cư đã sụp. Chúng ta cũng không cần thiết lại trụ cùng nhau. Ta đi trước. Đi rồi một đoạn đường. Phát hiện Trung Ly Đình Châu đi theo hắn phía sau. Đừng như vậy. Ta cảm thấy vẫn là có thể ở cùng nhau. Đừng lại đi theo ta. Ta thực mau sẽ nhích người đi trước đế đô. Chúng ta không phải một đường. Cao Hàn không nghĩ lại băng chính mình nhân thiết. Như vậy xảo. Ta cũng chuẩn bị hồi đế đô. Cao Hàn quay đầu lại. Thoáng nhìn Trung Ly Đình Châu lộ ra tươi cười mặt. Thực làm phạm nhân quy. Có chút đồ vật. Từ thoát ly khống chế sau. Thật đúng là tìm không trở lại. Nghiêm trang nói. Ngươi sẽ không sợ ta cái này đồng tính luyến ái đối với ngươi ra tay. Vì cái gì muốn sợ? Trung Ly Đình Châu hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi cũng là? Cao Hàn hỏi lại. Muốn thật là liền đơn giản nhiều. Lúc trước đáp ứng trụ tiến hắn chung cư. Chưa chắc không có bởi vì hắn mặt. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bằng không ngươi cùng ta thử một chút. Trung Ly Đình Châu ra mặt tặc hậu mà nói. Cao Hàn thiếu chút nữa liền cảm thấy hắn là nghiêm túc. Xét thấy hắn trước kia biểu hiện. Vẫn là không nên tưởng thiệt hảo. Ngươi tưởng chơi. Ta cũng không tưởng bồi ngươi chơi. Hắn không thích lấy cảm tình nói giỡn. Ngươi liền biết ta chỉ là tưởng chơi chơi. Trung Ly Đình Châu hỏi lại. Cao Hàn không nói lời nào. Một đường đi đến khách sạn. Thanh toán 2 vạn tiền. Muốn một cái phòng xếp. Trung Ly Đình Châu không có muốn phòng. Quầy tiểu thư cư nhiên cũng không có làm hắn điền tư liệu. Chờ mắt nhìn hắn đi theo Cao Hàn lên rồi. Cao Hàn tìm được chính mình phòng háo. Đi vào chuẩn bị đóng cửa khi. Bị hắn chặn. Thử một lần. Trung Ly Đình Châu ánh mắt sáng quắc. Cao Hàn nhíu mày. Này không phải thử một lần vấn đề. Nếu không có hạ quyết tâm. Ta kiến nghị ngươi không cần đối bất luận cái gì một người dễ dàng nói những lời này. Trung Ly Đình Châu chống đỡ hắn chuẩn bị đóng lại môn. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Ta cái này rất ít nghiêm túc. Bất quá ngươi là ta duy nhất một cái xem đôi mắt người. Ta cũng không mời người khác cùng nhau ngủ. Cao Hàn mày nhảy dựng. Rõ ràng chỉ là ở chung. Người này cố tình muốn nói đến như vậy ác tình. Không phải bởi vì ta đặc biệt sao? Xem đôi mắt, chẳng lẽ còn không phải là bởi vì đối phương ở chính mình trong mắt thực đặc biệt sao? Trung Ly Đình Châu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cao Hàn phát hiện, chính mình cư nhiên phản bác không được. Nghiêm túc nói, ngươi còn có thể lại suy xét hai ngày. Lại làm ra quyết định. Đóng cửa lại, Trung Ly Đình Châu lần này không lại ngăn cản hắn. Bất quá hắn cũng không rời đi. Mà là ở hắn cách vách phòng trụ hạ. Hôm nay phát sinh sự đã vượt qua Cao Hàn đoán trước. Tắm rửa xong, hắn đi đến trên ban công. Ngóng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, xa xa còn có thể nhìn đến bị bạch tuộc quái hủy diệt tiểu khu. Cái này điểm tuy rằng đã khuya, nhưng động tĩnh như vậy đại, sợ sớm đã ở trên mạng truyền khai. Nếu ta suy xét hảo, ngươi có phải hay không liền đáp ứng? Trung Ly Đình Châu đúng là âm hồn bất tán thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cao Hàn quay đầu nhìn đến hắn đứng ở cách vách trên ban công. Trong lòng một chút ngoài ý muốn cũng không có. Đại khái đi, cái này trả lời có điểm giảo hoạt à, bất quá ta coi như ngươi hứa hẹn. Trung Ly Đình Châu dứt lời không có lại cái này đề tài. Mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chuẩn bị nghênh đón Thái Dương sơ thăng. Cao Hàn không tỏ ý kiến. Theo sau cũng ngồi xuống tu luyện. 3 cái giờ sau, Thái Dương tự phía đông chậm rãi dâng lên. Liền ở bọn họ tu luyện đồng thời. Xa ở mấy chục cây em ngoại viên thần lâm đột nhiên thu được nhiều ngày tới duy nhất tin tức tốt. Người nói đã tìm được họ Cao. Tôn Tinh kích động gật đầu. Hồi nhị thiếu, thật sự tìm được rồi. Liền ở chúng ta kỳ hạ khách sạn. Nghe nói là tối hôm qua vào ở. Hắn tên thật giống như kêu Cao Hàn. Cao Hàn chung cư không có lúc sau. Viên thần lâm liền suy đoán hắn khả năng đi trụ khách sạn. Cho nên rất sớm phía trước liền phân phó đi xuống. Liền ảnh chụp đều phát đi xuống. Không nghĩ tới sau lại vẫn luôn không có hắn tin tức. Thẳng đến hôm nay, người chủ động chạy đến hắn khách sạn tới. Viên thần lâm tổng cảm thấy tên này có điểm quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Chính là nghĩ không ra. Liền không hề tưởng. Theo lý thuyết không nên. Hắn như thế nào sẽ chờ tới bây giờ mới đi trụ khách sạn. Tôn Lỗi nói. Ta tưởng khả năng cùng tối hôm qua hắn trụ tiểu khu bị bạch tuộc quái tập kích có quan hệ. Chúng ta khách sạn ly đến không xa. Gia hỏa này vẫn luôn không có rời đi tiểu khu. Chúng ta đều bị hắn lừa. Hiện tại biết hắn ở đâu liền hảo. Chính mình chạy đến địa bàn của ta chịu chết. Lúc này đây, ta sẽ không tái phạm phía trước sai lầm. Cao Hàn lại nhiều lần hại hắn ở phụ thân trước mặt mất mặt. Viên thần lâm lần này nói cái gì cũng không thể lại buông tha hắn. Nhị thiếu, nghe khách sạn bên kia truyền đến tin tức. Cao Hàn bên người còn có một người. Chính là Dế, TC, hết U Minh người. Tôn Lỗi đôi mắt sung huyết. Hắn cho rằng Trung Ly Đình Châu chính là Dế. TC, hết hắn ca ca người kia. Có thể G, Yết CSS U Minh. Nghĩ đến thực lực không kém. Ta biết ngươi muốn vì ca ca ngươi báo thù. Yên tâm, hiện tại người liền ở chúng ta dưới mí mắt. Chúng ta có thể dùng trí thắng được. Không nhất định phải dùng lực. Nhị thiếu nói chính là. Nhưng chúng ta như thế nào dùng trí thắng được? Viên thần lâm gợi lên khóe miệng. Ta đều có biện pháp. Di tác giả nhàn thoại. Canh 3 xong. Ngày mai tái kiến. Ái các ngươi. Quảng cáo. Cách chương.